Chương 1045, đặt tên quỷ tài. Chu Phàm nghĩ một lát, bụng hắn đã đói đến chịu không được, hắn một ngày không có ăn uống gì đương nhiên đói, hắn ra ngoài tìm một phần đồ ăn trở về, lại phân một chút cho chó con, chính mình một bên ăn một bên suy tư. Tiểu Quyền ngồi ở một bên, nàng dùng điều tra ánh mắt nhìn xem Chu Phàm, nàng biết rõ trong lòng chủ nhân nhất định là có chuyện, hơn nữa không phải việc nhỏ. Bằng không mặt của chủ nhân sắc liền sẽ không âm tình bất định, so với thời tiết còn muốn biến ảo khó lường. Chủ nhân, có việc giấu ở trong lòng cũng không tốt. Tiểu Quyền một mặt ân cần nói, bằng hữu của ngươi có phải là lại tao ngộ cái gì phiền lòng sự tình, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Chu Phàm liếc liếc mắt Tiểu Quyền, hắn tức giận nói, ngươi không nói lời nào coi như giúp ta đại ân. Chu Phàm hấp thụ lần trước giao hấn, cái gọi là bằng hữu của ta loại thuyết pháp này căn bản lừa gạt không được Tiểu Quyền. Hơn nữa một khi nhường Tiểu Quyền tên tiểu hỗn đản này biết rõ hắn trong ngộng bị mượn giống sinh con sự tình, nhất định có thể cười cả một đời, vô luận như thế nào cũng không thể nói cho tên tiểu hỗn đản này. Chu Phàm lại là tiếp tục khổ tư biện pháp giải quyết. Hắn cảm thấy nếu biết, vậy liền không thể làm không có việc gì phát sinh qua, không quản như thế nào, đầu tiên đến tìm Tơ Y trùng nương mới được. Nghĩ tới đây, Chu Phàm vội vàng ăn xong đồ vật, hắn lấy ra tin tức phù, bắt đầu cho Lý Cửu Nguyệt phát tin tức. Lý huynh, ta nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, phải ngay mặt nói với ngươi, ngươi bây giờ ở đâu hắn không có khả năng nói thẳng tự mình biết, bằng không khẳng định sẽ đánh cỏ kinh xà, đối phương hẳn là không biết hắn đã biết rõ. Vì lẽ đó trước tiên cần phải tìm Tơ Y Lý Cửu Nguyệt, hắn cũng có trùng nương tin tức phủ, nhưng hắn không thể phát tin tức cho trùng nương. Bởi vì cái này không phù hợp lúc trước hắn đối với Lý Cửu Nguyệt cùng Lý trùng nương thái độ. Bằng không trùng nương khẳng định sẽ hoài nghi hắn đã biết rõ. Bao quát hôm nay, Lý Cửu Nguyệt cũng mới vừa đi 2 ngày, chỉ cần không đi quá nhanh, hẳn không có vượt qua tin tức phủ khoảng cách phạm vi. Tin tức phát ra ngoài về sau, Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm tâm tình táo bạo, hắn ngược lại an ủi mình, đối phương khẳng định là có chuyện, không kịp về hắn. Chủ nhân, không phải bảo hôm nay rời đi Cao Tượng Thành sao? Tiểu Quyền hỏi. Hiện tại cũng thời gian này đây, đợi ngày mai đi. Chu Phàm thuận miệng nói. Nếu không phải ra việc này, hắn thật là dự định hôm nay rời đi Cao Tượng Thành, nhưng bây giờ bị việc này một trì hoãn, cũng chỉ có thể lại lưu một ngày. Chu Phàm thấy tin tức phù chậm chạp không có tin tức truyền về, hắn bắt đầu tu luyện. Rất nhanh tới đêm khuya, Chu Phàm thường ngày tu luyện xong, nhưng vẫn không có tin tức truyền về. Chu Phàm sắc mặt chìm xuống, cái này không thích hợp. Cho dù có chuyện gì, QNZ không có khả năng kéo lâu như vậy đều không có trả lời. Chẳng lẽ là trột dạ không dám thấy ta, cho nên làm không nhìn thấy tin tức của ta? Chu Phàm nhíu mày nghĩ một hồi, hắn cũng không cho rằng Lý Cửu Nguyệt có thể xảy ra chuyện gì, dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là có Trần Bác bị dạng này cao thủ tại. Chu Phàm chú ý không được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể lại lấy ra cùng trùng nương liên hệ tin tức phụ, cho trùng nương phát tin tức. Trùng nương, ta liên lạc không được Lý huynh, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện, khả năng này liên quan đến hắn nguy hiểm tính mạng, nếu là ngươi biết hắn ở đâu, mời nói cho ta. Hắn không nói có chuyện tìm trùng nương, hắn áp dụng so sánh nguyện chuyển biện pháp. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, vẫn là không có đáp lại. Hắn có chút lo lắng trùng nương đi được quá xa, không có cách gì tiếp được đến hắn tin tức, dù sao hắn hỏi qua Chu Tiểu Miêu, Đại Mộng Thiên Xuân Thu phóng ra khoảng cách vấn đề. Nhưng Chu Tiểu Miêu QNZ không rõ ràng Đại Mộng Thiên Xuân Thu có thể tại bao xa khoảng cách đều hữu hiệu, nhưng hẳn là sẽ không quá xa mới đúng. Tâm hắn nghĩ trùng nương có lẽ là ngủ, hắn không tiếp tục chờ đợi, mà là đầy bụng tâm sự nằm tại giường. Bên trên đi ngủ. Hắn hôm nay đã trước thời hạn từng tiến vào trên thuyền, đêm nay liền không cách nào lại tiến vào, lại không cách nào thông chi Tiểu Nha Đầu, chỉ có thể nhường Tiểu Nha Đầu lo lắng một ngày. Chu Phàm thở dài, hắn trằn trọc. Một hồi lâu mới ngủ đi qua. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Chu Phàm liền tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn xem trên bàn nằm Nga Y Ho Ho Tiểu Quyển, dưới chân giường bàn quấn ngủ chó con, Tiểu Tiểu Quyển tại tới tới lui lui tuần tra. Hắn đưa tay để vào phù túi bên trong, nhưng là tin tức phù không có bất kỳ cái gì chỉ chữ vài câu truyền đến. Chu Phàm đem tin tức phù trả về, hắn đứng lên, chó con QNZ tỉnh lại, Tiểu Quyển không có tỉnh. Vẫn là tại tiếp tục ngủ. Chu Phàm đi qua dắt Tiểu Quyển tiểu chân ngắn, đem nàng cả người run lẩy bẩy, Tiểu Quyển xoa xoa mắt hỏi, Hừng Đông sao Hừng Đông, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Chu Phàm nói xong xoay người đi thu thập hành lý. Tại thiên khung đen lam lúc, Chu Phàm cong lên hành lý đơn giản, tại không có bất luận kẻ nào đưa tiễn tình huống dưới, lặng yên im ắng rời đi Cao Tượng Thành. Cho đến đi ra rất xa, Chu Phàm mới quay người quay đầu nhìn xem ánh sáng mặt trời dưới đã thành phế tích Cao Tượng Thành. Mở ra nhãn thức có thể nhìn thấy phế tích bên trong Cao Tượng Thành có không ít người đã bắt đầu công việc lu bù lên, hết thể lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chu Phàm trầm mặc nhìn một hồi, mới quay người rời đi. Chu Phàm không có đi nhiều người Chu Xích Đạo, mà là có thể chọn lựa người ít tiểu Xích Đạo liền chọn lựa, bây giờ không có Xích Đạo, vậy liền theo hoang dã xuyên qua, bởi vì hắn muốn thi triển thuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường. Có thuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường, như vậy sẽ so Chu Xích Đạo an toàn hơn. Về phần hoang dã bên trong khả năng sẽ gặp phải quái dị, có thể tránh liền tránh, không thể tránh lấy Chu Phàm thực lực trực tiếp ra tay giết chết, quá nguy hiểm quái dị, vậy vẫn là rất thưa thớt. Coi như thật gặp gỡ, lấy Chu Phàm thực lực bây giờ, coi như thắng không được, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Mấu chốt là hắn tránh đi trên bản đồ đánh dấu địa phương nguy hiểm. Như vậy thoáng qua một ngày trôi qua, tại hoàng hôn lúc, Chu Phàm mới tại Xích Đạo lúc nghỉ ngơi chuẩn bị qua đêm. Cái này Xích Đạo phụ cận cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân tại. Chu Phàm săn một đầu bò rừng, Tiểu Quyển nhìn xem đầu này bò rừng bốn chân chảy nước miếng, nàng chỉ huy một chút Tiểu Quyển chuyển đến sai mục. Châm đầu gỗ. Chu Phàm đem đầu này bò rừng xé ra, dùng kiểm chắc qua nước sạch rửa sạch sẽ, trực tiếp dùng một cây đại mộc chuỗi bỏ vào đống lửa bên trong bà tờ đầu nửa nở dê. Tiểu Quyền tại đống lửa bên cạnh ôm chó con đầu chó cao hứng bừng bừng, dù cho đùi bò tại trong lòng nàng so ra kém chân vịt, nhưng vài ngày không ăn nướng chân, hôm nay có thể ăn mặn, nàng đương nhiên cao hứng hỏng. Chó con không có khả năng đuổi theo Chu Phàm bước chân, Chu Phàm hôm nay là dẫn theo chó con cùng đi. Lúc đầu thời điểm, Chu Phàm vốn là cho rằng chó con sẽ dọa đến ông ông gọi, nhưng chó con ngược lại rất ngoan thuận, liền hừ một tiếng đều không có. Chu Phàm ngẫu nhiên dừng lại, nó mới tại phụ cận đi tiểu. Tiểu Quyển cho chó con lấy một cái tên, Tiểu Muội. Chu Phàm nhớ tới cái tên này, khoe miệng của hắn giật nhẹ, hắn hoài nghi Tiểu Quyển thức tỉnh một cái đặt tên quỷ tài thiên phú. Tiểu Quyển nói nếu là hài tử của lão đại gọi lão huynh, vậy nó hài tử nên gọi Tiểu Muội. Tiểu Muội thích nhất là thỉnh thoảng đem Tiểu Quyển ngậm tại trong miệng, vung qua vung lại, mỗi lần làm như vậy, Tiểu Quyển đều giận đến ào ào kêu to, nhưng nàng lại không nỡ đánh Tiểu Muội một chút, chỉ là phàn nàn vài câu. Chu Phàm nhìn xem một cho một quyệt tại đùa giỡn, khỏe miệng hơi vện, nhưng hắn nhớ tới một ngày trôi qua, tin tức phụ không có tin tức gì truyền đến, tâm tình của hắn trở nên nặng nề.